Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2581, dễ xài. Liền thêm chút tính, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, người bệnh có chút lúng túng, mặt đỏ lên, vốn là hắn liền bởi vì giáp trạng tuyến sưng to lên đưa đến hít thở không thông. Mặt có chút đỏ, hiện lại thêm cuống cuồng. Xấu hổ, mặt đã đỏ tím bầm. Không có gì, không có gì. Tô Vân biết vấn đề ở chỗ sau tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn thấp giọng nói, người anh em, đồ chơi kia rốt cuộc hữu dụng không có dùng à? Bên người ta vậy có bạn ăn nữa. Phản hồi hiệu quả lưỡng cực phân hóa. Có nói đặc biệt có dùng. Có nói thí dụng không có. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đoán chừng là có chuyện như vậy, Tô Vân đã bắt đầu và người bệnh rỗi rãnh liên hệ. Đây là hắn trong lòng xác định bệnh tình một loại biểu hiện. Hữu dụng, ta cảm giác là hữu dụng, người bệnh nhỏ giọng nói. Đây không phải là đã lớn tuổi rồi sao? Khẳng định không bằng lúc còn trẻ. Ta năm nay mới bắt đầu ăn, sau khi ăn xong liền mạnh như rồng như cọp. Theo lúc còn trẻ vậy không việc gì không giống nhau. Năm nay bắt đầu ăn. Năm nay bắt đầu ăn. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời hỏi. Bọn họ chú ý điểm từ đầu đến cuối đều ở đây phía trên này. Và tình huống trước đối với. Tình huống càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo còn muốn xác nhận một chút. Đúng vậy, năm nay bắt đầu ăn. Người bệnh đè nén mình có chút xấu hổ. Tâm tình đắc ý, nhỏ giọng nói, người anh em, ngươi, cửa cũng muốn ăn, ta cùng ngươi nói à, bảo kiện đồ chơi này vẫn là phải thừa dịp trẻ tuổi. Đừng xem các ngươi hiện tại hỏa lực mạnh, sớm muộn đều có, hì hì, ta còn không dùng, Tô Vân cười híp mắt nói, ngươi mỗi ngày ăn nhiều ít à, ta dùng maca hồng. Một lần ba, năm muỗng. Xối nước uống, mỗi ngày còn dùng maca hồng nấu canh. Ta cùng ngươi nói à người anh em, ta cũng không bán hàng. Ngươi đừng lo lắng, đồ chơi này là thật dễ xài. Ta là miễn phí an lợi một chút. Các ngươi đừng đi nhiều muốn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân tính một chút lượng thuốc. Tựa hồ có chút lớn, dễ xài cũng không thể như thế dùng à. Trừ maca hồng. Có phải hay không còn uống thuốc viên tới? Tô Vân tim tính một chút lượng thuốc. Lập tức truy hỏi nói. Ếch, ngươi làm sao biết? Người bệnh cười hắc hắc cười. Đây không phải là cảm thấy có hiệu quả sao? Liền thêm chút lượng thuốc. Điểm, số lượng lớn như vậy lại nói là điểm. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Nhìn người bệnh, thật là không biết nên làm sao theo hắn nói mới phải. Vậy vấn đề liền biết, ngươi là maca ăn quá nhiều người anh em. Tô Vân cười híp mắt nói, ta không nói đồ chơi này có hay không dùng. Ngươi cái này phương pháp ăn, cách trúng độc cũng không xa. Trúng độc, làm sao sẽ? Thiên nhiên kích thích tố động cơ. Động cơ ở giữa máy bay chiến đấu. Đích thân nhận thức, tuyệt đối là máy bay chiến đấu. Người bệnh mặt đỏ lên. Hạ thấp giọng và Tô Vân cãi. Vậy cũng được. Tô Vân cũng không phản bác, mà là lời nói thành khẩn nói. Italy khoa học gia Dinia ở năm 1994 lần đầu hệ thống cho ra maca liền cây ở giữa hóa học tạo thành thành phần. Protein hàm lượng là 10% trở lên, 59% carbon nước hóa hợp vật, 8.5% sợi. Ở trong chứa phong phú tử canxi, thiết, thái, như, giáp, nột, đồng, mãnh, mỹ, strontium, lân, iốt, cục quáng vật thế chấp, cũng chứa vitamin C, B1, B2, B6, A, E, B12, B5. Người bệnh vốn là lấy là Tô Vân muốn công kích mình yêu thương maca. Không nghĩ tới lại nghe được tiêu chuẩn như vậy số liệu. Ngẩn ra, đây đều là chuyện nhỏ. Ta cũng không thiếu về điểm kia vitamin và khoáng vật thế chấp. Năm 1999, nước Mỹ khoa học gia phát hiện maca trong chứa hai loại mới thực vật hoạt tính thành phần. Maca amai và maca hi cũng xác định cái này hai loại vật chất đối với thăng bằng thân thể con người kích thích tố bài. Tiết có rõ rệt tác dụng, người nói động cơ ở giữa máy bay chiến đấu. Chính là ý này, được được ừ, người bệnh gật đầu liên tục, một mặt mỉm cười, người anh em, không phải ta nói ngươi à, Tô Vân thở dài, rất thân thiết nói, tốt xấu xa chúng ta không nói, bất quá đồ tốt đi nữa cũng không thể ăn nhiều, quá nhiều câu chuyện bên trong, ăn nhân sâm ăn thất khiếu chảy máu, ngươi nhớ đi, ếch, cái này gọi là bổ lớn kính nhi. Ta đều không nói gì hư không chịu bổ các loại nói. Coi như là đồ tốt cũng không thể ăn nhiều. Tô Vân nói, ngươi bây giờ tình huống tương tự cái này chồng. Maca thuộc về chữ thập hoa khoa. Từ thực vật học phân loại đi lên nói. Và cải trắng và củ cà rốt thuộc về cùng khoa. Người bệnh trợn mắt, vừa định phải phản bác. Tô Vân liền cười ha hả nói. Người thuộc về động vật giới. Động vật có dây sống, xương sống tìm động vật á cửa, nuôi bằng sữa mẹ cương, thật thú á cương, linh dài mục, nguyệt khỉ á mục, giản cái mũi á mục phía dưới còn có 14 khoa, 51 thuộc, 562 loại một người trong đó, liên tiếp cái hiểu cái không nói cầm người bệnh mới vừa phải nói cũng cho trận trở về, hắn hồi tưởng mình mới vừa muốn oán hận trở về. Thật là quá không chuyên nghiệp. Thật may chưa nói. Đây nếu là nói ra có thể hơn mất mặt. Chữ thập hoa khoa thực vật nhiều đi. Không thể như nhau. Nhưng là có một điểm chung. Người anh em. Người cái này so với mỗi ngày gặm 3 cân cải trắng cũng lợi hại hơn. Tô Vân chặc chặc liền 2 tiếng. Tiếp tục nói. Người biết tại sao trước ta và lão bản lấy vì ngươi ăn củ cà rốt và cải trắng liền sao? Cái này hai đồ chơi vậy không giống nhau à? Đều là chữ thập hoa khoa. Người bệnh não đường về vậy rất phức tạp. Để chuyện đứng đắn không nói. Trực tiếp bắt đầu đánh trống lãng. Bất quá hắn gặp phải là thuộc ETC thuộc tính. Thêm lên internet trên người đánh trăm trận trải qua. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện để cho người đem lời đầu cho rời đi. Maca chứa lưu đời đường gluco đại hóa hợp vật, nếu như là giáp tịch thu hoặc là giáp giảm người bệnh. Không đề nghị uống maca, maca có thể điều chỉnh xúc kích thích tố bài tiết, có thể sẽ hướng tăng thêm bệnh tình huống phát triển. Cải trắng và củ cà rốt bên trong cũng có lưu đời đường gluco đại, bất quá người anh em, người cái này phương pháp ăn. Mấy tháng mới ra một lần chuyện thật đúng là thân thể tạo chống chọi à, Tô Vân cảm khái nói. Thật là có chuyện như vậy. Người bệnh còn chưa hiểu. Vậy đều là giáp tịch thu người bệnh sẽ xuất hiện loại chuyện này. Xem người cái này loại giáp giảm người bệnh, vẫn là có thể nghiên cứu một chút. Bất quá trước kia cũng nói ngươi nằm viện không mấy ngày là khỏe. Đã được chưa mấy ngày còn phạm. Là như vậy đi, ếch. Nằm viện thời điểm, người tổng không sẽ mang maca tới đi. Ở trong phòng bệnh, hỏa khí lớn như vậy cũng không tốt không phải. Tô Vân cười ha hả nói. Không ăn sau đó, cộng thêm dùng thuốc, rất nhanh sưng lên liền biến mất. Đúng rồi, lưu cyanogen chua chỉ, dị lưu cyanogen chua chỉ. Ác tọa hoàn lưu đồng gọi là gửi giáp trạng tuyến sưng làm bị kêu là gửi giáp trạng tuyến sưng làm. Và lưu đời đường gluco đại có quan hệ. Tô Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt dùng thuật ngữ chuyên nghiệp lấy được ưu thế tuyệt đối. Lại có thể tán gẫu ra vậy không nói ra như vậy nhiều chuyên nghiệp lời thốt ra tới. Mấu chốt là người bệnh vẫn tương đối nói phải trái. Hắn kinh ngạc nghe Tô Vân từ gửi giáp trạng tuyến xương làm nói tới. Một mực nói đến chữ thập hoa khoa. Rồi đến maca thành tựu bảo kiện phẩm khác nhau. Không tới 10 phút liền bị tán gẫu hôn mê. Làm hắn hóa nghiệm kết quả trở về. Bị Chu Lập Đào đưa đi nằm viện thời điểm. Còn một mặt tỉnh tỉnh thần sắc.